Chương 3594, Luân hồi chi uy. Thạch Long Ma Tử quanh thân, đặc thù huyết mạch bao trùm, tạo thành một tầng phòng ngự cực mạnh áo giáp, hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, cựu giai thánh nhân bên trong, khó tìm địch thủ. Mà lại, hắn tại đoạn trên Long Đa Y tu hành nhiều năm như vậy, huyết mạch một mực tại tiến hóa, những năm này hắn chưa từng động thủ, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực bản thân biến hóa. Hắn đã đạt đến cựu giai đỉnh phong điểm tới hạn, chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào vô địch thánh nhân trình độ. Lúc này, hắn đối mặt một cái ngũ giai thánh hoàng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phảng phất thấy được kết quả. Chết! Thạch Long Ma Tử quát khẽ, thi triển ra tuyệt cường một kích. Nhưng mà, làm luân hồi đao khí tức tử vong, tiếp cận hắn thời điểm, cái kia tự tin trên gương mặt, rốt cục nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Chuyện gì xảy ra hắn nghẹn ngào kêu to, rõ ràng chỉ là một thanh phổ thông chiến đao, vì sao để hắn theo nguyên thần chỗ sâu cảm thấy chấn động. Mà lại tại chuôi này chiến đao tới gần hắn thời điểm, hắn cảm giác được chung quanh trong hư không nhiệt độ, đều tại kịch liệt hạ xuống. Chẳng lẽ điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn nghĩ tới một thì truyền thuyết, liên quan tới luân hồi truyền thuyết. Không. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía luân hồi đao thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gần mà lớn tiếng thét lên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn điên cuồng tấn công, muốn phá hủy luân hồi đao. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Luân hồi trên đao, tản ra đáng sợ khí tức tử vong, tại phương thần điều khiển ở dưới, nhẹ nhõm cắt hư không, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị ăn mòn. Luân hồi, đây là thượng cổ thời đại đỉnh cao cường giả bọn họ, đều tránh chi không nói cấm kỵ sự tình. Tục truyền, luân hồi đạo đường, liên lụy quá lớn, cho dù là vô địch thánh nhân, hơi không cẩn thận, cũng sẽ diệt vong. Còn có truyền ngôn, nắm giữ luân hồi đạo đường, liền có thể trưởng khống thiên hạ, thân tan thiên đạo. Một mực đến nay, Thạch Long Ma Tử cũng không quá tin tưởng luân hồi, nhưng mà chân chính cảm giác được đến từ luân hồi trên đường khí tức về sau, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi. Phốc, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một kích mạnh nhất, đối mặt luân hồi đao, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị đánh tan, ngay sau đó hắn còn không có kịp phản ứng, tiểu bị luân hồi đao bổ trúng. A thê thảm tiếng kêu, theo trong miệng truyền ra, hai tay của hắn ôm đầu, khí tức tử vong xâm nhập náo hải, đem nguyên thần ăn mòn, hắn thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Trong nháy mắt, hắn tiểu đã mất đi sinh cơ. Bất thình lình một màn, để hậu phương truy kích mà đến đại bộ đội, cũng là chất phác tại đường trường, trong bọn họ kinh hãi rung động, không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Cái đó là Thạch Long Ma Tử yên tĩnh qua đi, trong đám người chuyển ra thanh âm như vậy. Chơi ạ! Chôi đao kia đến cùng là cái gì, vì sao để cho ta theo nguyên thần chỗ sâu cảm giác được rung động Thạch Long Ma Tử tu vi, đặt đến cựu giai đỉnh phong, thế mà ngăn cản không nổi một đao, thật là đáng sợ. Một đám người sinh ra dao động, bọn hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên ngưng trọng dị thường. Lúc này phương thần, tay cầm luân hồi đao, giống như tử thần, khí chàng quá mức đáng sợ, cũng quá mức băng lãnh. Chỗ xa xa, ngay tại kịch chiến thanh quân cùng vô ma giáo hộ pháp, cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhất là Thanh Quân, hắn tại thượng cổ thời đại, liền đã bước vào đỉnh phong liệt kê, đối với luân hồi tân bí, hắn hiểu rõ QNZ tương đối nhiều, còn nữa hắn thần vẫn chi chiến trọng thương về sau, một mực tại này ngủ say, hoặc nhiều hoặc ít cũng đối kia cái gọi là luân hồi đường có hiểu biết. Luân hồi đao Thanh Quân nghẹn ngào kêu lên, hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần trong tay, lại có luân hồi đao. Chẳng lẽ, luân hồi đường thật tồn tại tại bên trong dãy núi này sao bằng không, giải thích như thế nào phương thần trong tay luân hồi đao thế nhưng là, hắn một cái ngũ giai thánh hoàng, như thế nào nà mở trả tờ luân hồi đao phải biết, thượng cổ thời đại, thế nhưng là có không ít đại năng giả, tìm kiếm luân hồi đường, thậm chí nghị trăm phương ngàn kế đạt được luân hồi đao, cuối cùng đều yên diệt tại trong dòng sông lịch sử. Không. Vô ma giáo hộ pháp điên cuồng ga ho the tờ, nội tâm của hắn lửa giận tiêu đốt, muốn xông tới chém giết phương thần, lại bị Thanh Quân ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Ngắn ngủi thất thần về sau, Thanh Quân khôi phục chấn định, toàn diện xuất thủ ngăn cản vô ma giáo hộ pháp. Đồng thời, hắn cu nở dê thở dài một hơi, mặc kệ phương thần là như thế nào có được luân hồi đao, lại có thể đem tôi động, chí ít hiện giai đoạn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Hô Thanh Quân cùng vô ma giáo hộ pháp kịch chiến đồng thời, phương thần nội tâm cu nở dê rất chấn động. Đây chính là luân hồi lực lượng sao trong đầu của hắn, hồi tưởng lại vừa tiến vào yêu dị trong dãy núi đụng phải luân hồi thủ hộ giả. Luân hồi trên đường gặp. Phương Thần vắt hết óc cũng nghĩ không thông, những người kia vì sao tự nhủ loại lời này chẳng lẽ đem đến từ mình hội đạp vào luân hồi đường sao giết. Tiếng giết rung trời, vô ma giáo người đạt được hộ pháp mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Phương Thần, phá hủy luân hồi đao. Bọn hắn triệt để lâm vào điên cuồng, đồng loạt ra tay, vây quét Phương Thần. Phốc hoàn mỹ huyết mạch vận chuyển, đem luân hồi đao bao trùm, đáng sợ khí tức tử vong, quét sạch thiên địa, Phương Thần tay cầm luân hồi đao, qua lại trong đám người, triển khai kịch liệt huyết chiến. Luân hồi đao quá mức đáng sợ, cái này dù sao cũng là luân hồi trên đường đồ vật, người bình thường rất khó ngăn cản. Đao quang lấp lóe, đầu người cuồn cuộn, trong nháy mắt khắp nơi trên đất thi cốt, máu chảy thành sông. Luân hồi đao nơi tay, Phương Thần có thể nhẹ nhõm chém giết cửu giai trung kỳ thánh nhân, cho dù đối mặt cửu giai đỉnh phong thánh nhân, cũng chỉ là hao phí một chút thời gian mà thôi. Phương Thần lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong, vô ma giáo người đang lùi lại, bọn hắn bị giết tới sợ hãi. Trốn. Rốt cục, có người bắt đầu chạy trốn, lòng người tan rã. Có như vậy một nháy mắt, Phương Thần ý chí bị luân hồi đao ảnh vang, như là cái xác không hồn, truy sát vô ma giáo bỏ trốn người. Tỉnh lại. Thanh quân thanh âm, như là lôi đình bạo tạc, tại Phương Thần trong đầu vang lên. Ông hoàn mỹ huyết mạch tràn vào trong đầu, khu trục luân hồi đao ý chí, trong chốc lát Phương Thần tỉnh dậy. Hô vừa mới kia là vừa mới, hắn lâm vào một loại huyền chi hữu huyền hoàn cảnh, thấy được một đầu không thể nhìn thấy phần cuối con đường, đầu kia trên đường, tối tăm mở mịt một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tử khí một mảnh. Thậm chí, hắn còn chứng kiến, đầu kia trên đường, có lâm lâm tán tán một vài thi hải. Luân hồi đường sao Phương Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn hoài nghi, chính mình vừa mới thấy được trong truyền thuyết luân hồi đường. Luân hồi đao không giống tiểu khả, chớ bị ảnh hưởng tâm trí. Thanh quân thanh âm lại lần nữa truyền đến, đồng thời hắn khuyên bảo Phương Thần, chư thiên hiến tế trận tạm thời bị hắn áp chế, cờ ơn nở mau chóng thoát đi nơi đây. Tiền bối, ngươi có thế ngăn cản bao lâu? Phương Thần gấp rút vấn đạo, thiên kiếm phong chu còn không có tìm tơ y, hắn há có thể cứ thế mà đi ba ngày. Thanh quân đạo, Phương Thần gật đầu, đa tạ tiền bối. Dứt lời, Phương Thần thân hình lóe lên, chui vào trong bóng tối. Thanh quân, ngươi muốn chết. Vô ma giáo người, bị luân hồi đao giết tới sợ hãi, hộ pháp giận tím mặt, hắn không tiếc bất cứ giá nào, muốn chém giết thanh quân cô này hóa thân. Không riêng hóa thân, ngươi bản tôn, đều muốn vì vậy mà triệt để tan thành mây khói.